Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2643, Quỷ Khiêu Châm 2. Converter Lucario Pháp Sư đang sử dụng la bàn, một loại đồ vật kiểm tra đo lường phụ cận khí tức. Thời điểm là có linh khí thả ra ngoài, chỉ bất quá loại này linh khí 10 phần yếu ớt. Bình thường rất khó bị phụ cận tà vật cảm giác được. Nhưng nếu như tà vật tu vi quá mạnh, vẫn là có thể cảm giác được. Sau đó, có thể trong nháy mắt thả ra tu vi, dọc theo linh lực lan tràn cách, trong nháy mắt phản tố mà lên, hình thành một cổ vô hình lực lượng, đối pháp khí tiến hành cách không khống chế. Lúc này, la bàn dĩ nhiên là không cho phép sẽ xuất hiện khiêu châm tình. Tà vật làm như vậy ngược lại cũng không phải vì hù dọa người, mà là đem la bàn công năng đảo ngược cho mình sử dụng, mượn la bàn tới nhận biết la bàn người nắm giữ pháp lực. Bước kế tiếp khả năng chính là đi qua la bàn cùng mình bản tôn thành lập tiếp nối. Trong nháy mắt từ trên la bàn hiện hình, quỷ khiêu châm chỉ là một cái hình tượng thuyết pháp, cũng không nhất định chính là quỷ, cũng có thể là yêu cùng tà linh, hoặc là quỷ thi. Pháp thuật giới bình thường dùng quỷ cái chữ này tới chỉ thay mặt sở hữu tà vật. Mặc kệ thi pháp giả thực lực như thế nào, có thể trong nháy mắt cách không khống chế la bàn tà vật, nhất định đều là tu vi tới trình độ nhất định tà vật. Ít nhất là chuẩn yêu tiên, huyễn linh, hoặc là nhị đẳng quỷ thủ ở trên thực lực. Tùy tiện loại nào, đối tuyệt đại đa số pháp sư mà nói, đều là một cơn ác mộng. Vì vậy, một khi gặp phải quỷ khiêu châm, pháp sư muốn làm chuyện thứ nhất chính là chạy trốn, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Lão Thu đương nhiên hiểu được quy củ này, lúc này mới hội sợ đến như vậy, quay đầu xem Diệp Thiếu Dương mấy người, lại không một cái sợ hãi. Diệp Thiếu Dương trên mặt thậm chí lộ ra một vẻ vui vẻ. Có loại, ta phục. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng khóc thét, từ trong tay hắn âm dương trên bàn vang lên, tiếp lấy âm dương bàn biểu hiện ra, có từng cổ một hắc khí chảy ra, lại không tiêu tán, mà là tại âm dương trên bàn ngưng tụ thành một cái mặt bằng đen như mực. Diệp Thiếu Dương để sát vào liếc mắt nhìn, có thể soi sáng ra chính mình khuôn mặt, nhưng mà, ở chỗ này, cái gương, bên trong, chính mình khuôn mặt đang không ngừng biến ảo hình dạng, trên cổ phẳng phất nằm một cái tiểu nhân, khuôn mặt trắng nõn, con mắt thật to, nhìn qua giống như một quái vật. Đột nhiên, Hải Nhi hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, cả khuôn mặt nhanh chóng đổ máu mưng mủ. Huyết nhục rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, nhè răng trợn mắt, liền trên mặt đều là nha, trực tiếp từ da mặt bên trên cắm đi ra, nhếch miệng cười, trong miệng phát sinh có điểm giống là cừu kêu tiếng. Đã lâu chưa thấy qua kinh khủng như vậy mặt quỷ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hướng tấm gương kia bên trong mặt quỷ, chậm rãi nói rằng, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Cái kia mặt quỷ vừa nghe hắn nói như thế, biết rõ dọa không được hắn, lập tức phát sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên đối lấy mặt kiếng nhào tới, sau đó dĩ nhiên xuyên qua mặt bằng, xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, nhưng là không phải thực thể, mà là một cổ bạch sắc khí trạng, phân nửa ở trong gương, phân nửa vươn ra, chỉ có gương mặt, hé miệng trong nháy mắt. Khí thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt đem Diệp Thiếu Dương nửa người trên đều nuốt đi. A, lão Thu hù dọa kêu, muốn cho tứ bảo bọn hắn hỗ trợ. Quay đầu nhìn lại, mấy người động đều không động, tựa hồ tại xem náo nhiệt. A, một tiếng thật dài kêu thảm thiết, kích thích màng nhĩ mọi người. Cái kia cổ bạch khí đột nhiên ly khai Diệp Thiếu Dương thân thể, hóa thành một làn khói mù, hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi, Diệp Thiếu Dương nâng tay phải lên, năm ngón xị mặt một cây dây đỏ, ngón tay mấy lần kích động, hình thành một tấm cỡ nhỏ võng. Thiên địa vô cực, huyễn biến chân linh, dục thủy hồng y, khổn phược u minh, ngón tay búng một cái. Hồng tuyến thượng một vệt hào quang bay ra, trên không trung càng biến càng lớn, phát sau mà đến trước, ngăn ở đoàn kia bạch khí tiền phương, đột nhiên buộc chặt, đoàn kia quỷ màu trắng ảnh bản thể chỉ là một cái bóng mờ. Lại bị hồng tuyến trói chặt chẽ vững vàng, rơi ở trên mặt đất, quỷ ảnh quái khiếu, cũng không đền tội, không ngừng biến ảo hình dạng cùng cao thấp. Nhưng trên người hồng tuyến võng lại theo co duỗi, thủy chung vô pháp cựa ra. Đừng giãy giụa, ngươi nếu như tránh thoát ta pháp thuật, ta mấy năm nay cũng luyện không. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, phụ thân nhìn lấy trên mặt đất vùng vẫy giấy chết quỷ màu trắng ảnh, nói rằng: "A." Quỷ ảnh một tấm mọc đầy hàm răng khuôn mặt, hướng Diệp Thiếu Dương làm ra đủ loại đáng sợ quái tướng. Nhè răng trợn mắt, Diệp Thiếu Dương tại trước mặt nó ngồi xuống, nói rằng: "Ngươi lừa gạt không ta, ngươi tất nhiên có thể tại trong nháy mắt xâm nhập ta âm dương bàn. Nói rõ ngươi tu vi đủ sâu, hơn nữa đã mở linh trí, tiếp tục cùng ta cái này giả ngu không có bất kỳ ý nghĩa gì." Mặt quỷ nghe lời nói này, đột nhiên yên lặng, gương mặt bị hồng tuyến siết gập ghềnh. Hai con mắt lại gắt gao chừng lấy Diệp Thiếu Dương, đột nhiên mở miệng, thanh âm như là từ điện thoại trong ống nghe truyền đến loại kia thanh âm một dạng. Lanh lảnh, mang theo nào đó rung động. "Ngươi không phải bản địa pháp sư, ngươi là ai?" Diệp Thiếu Dương cười một tiếng, "Ngươi bây giờ bị ta cầm lấy, cần phải ta hỏi ngươi à?" Quỷ ảnh đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Hắn lúc đầu gương mặt đã bị hồng tuyến gắt gao ghim chặt. Như thế, cười một tiếng, gương mặt hai bên thịt lập tức từ hồng đường khâu khe hở bên trong chống đỡ đi ra ngoài. Hắc sắc quỷ máu chảy ra, rơi vào hồng tuyến thượng, tí tách mà bốc lên lấy khói trắng. Quỷ ảnh tựa hồ một chút cũng không cảm giác được đau. Vẫn tại cuồng tiếu, mặc dù ngươi là một môn tông sư, có thể nhịn ta như thế nào? Ngươi cũng nên nhìn ra, đây bất quá là ta một luồng thần niệm, thương thế của ngươi không ta, ngươi ta kiếp trước vô duyên, kiếp này không thù, ta khuyên ngươi chính là sớm đi rời đi, đừng có đánh cái này chỗ này cổ mộ chủ ý, miễn cho tự rước lấy họa, coi như ngươi là đại la kim tiên chuyển thế, cũng chắc chắn chết thảm tại đây cổ mộ phía dưới. Ha ha ha, ha ha ha, quỷ ảnh càng lúc càng mờ nhạt, tản ra làm khí vụ một dạng, trên không trung tiêu tán, chỉ để lại chuỗi này tiếng cười, quanh quẩn trên không trung không đi. Diệp Thiếu Dương xoay người, đối Tứ Bảo cùng Lão Quách nhún nhún vai. Tứ Bảo vuốt ót, đi tới, cau mày nói rằng: "Nó cười cái gì, có chuyện gì buồn cười như vậy?" Lão Quách nói: "Ngươi chóc quỷ lâu như vậy, lẽ nào không có phát hiện một cái quy luật sao? Lệ quỷ đều đặc biệt thích khóc, hoặc là chính là thích cười. Thật không biết có gì có thể vui." Tứ Bảo ngẩn ra, "Đúng à, dường như thực sự là dạng này. Tại sao vậy chứ?" Lão Quách nói, "Quỷ cùng người một dạng, một cái lệ quỷ." Lão tại một chỗ ngây người lâu, tính cách trở nên cổ quái, vui buồn thất thường. "Ngươi nghĩ à, nếu như bả một cá nhân nhốt tại một chỗ, bình thường không trao đổi với người, có thể hay không được tinh thần phân liệt?" "Quỷ cũng sẽ được tinh thần phân liệt." Tứ Bảo giật mình một chút, nói: "Đừng nói, ngươi cái này nói rất có đạo lý à, đừng kéo nhạt." Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn cửa sắt, cau mày nói: "Vừa rồi đó là cái quỷ, nó rất thông minh, chỉ phân một luồng thần niệm tăng tại âm dương trên bàn. Bản tôn phỏng chừng có chút thực lực, nó nói cái gì tới, coi như đại la kim tiên chuyển thế, cũng chắc chắn chết ở trong mộ. Hắn vì sao nói như thế?" "Khoác lác." Tứ Bảo suy tư một chút, nói rằng: "Ngược lại cũng chưa chắc,